Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, thứ 957 chương Quân Hàn Uyên vs Việt Lăng Khê. Vân Sơ vẫn luôn cảm thấy tính cách của Quân Minh Dập không phải rất tốt. Tượng nàng, vừa giống như yêu nghiệt, có khi đặc biệt hung tàn, thế nhưng Vân Sơ vẫn luôn cho là mình là một lương thiện nhân. Một chút cũng bất hung tàn, nàng như thế một quân tử động khẩu bất động thủ nhân. Sao có thể dạy dỗ Quân Minh Dập một người như thế tiểu quỷ tinh tiểu thí hài đến. Nhỏ như vậy, còn chưa bắt đầu tu luyện đâu, liền cả ngày đánh đánh giết giết, này đặt ở tiểu diễn trên người hoàn hảo. Dù sao tiểu diễn đã bắt đầu tu luyện, còn là song hệ hồn thể, càng từng giết không ít tộc ăn thịt người. Thế nhưng Dập Nhi cũng không có a. Hiện tại vấn đề đầu nguồn cuối cùng xuất hiện, nguyên lai là Việt Lăng Khê dạy hư. Nhìn một cái hắn nói đô là cái gì nói? Cái gì gọi đem nhân oanh thành cạn? Có như thế giáo tiểu hài tử sao? Nhỏ như vậy liền gọi nhân ra kiền như thế hung tàn sự tình. Sau này lớn lên còn gì nữa? Việt Thúc Thúc, nhìn thấy Việt Lăng Khê tới. Quân Minh Dập thật vui vẻ chạy như bay quá khứ, ôm lấy Việt Lăng Khê đùi, một đôi mắt to lượng lượng, vui vẻ vô cùng. Việt Thúc Thúc ngươi cuối cùng tới rồi, Việt Lăng Khê cười híp mắt tương Quân Minh Dập bế lên. Cười rộ lên thời gian phong hoa tuyệt đại, nhất là kia một đôi thượng chọn hoa đào mắt, xinh đẹp chung mang theo nồng đậm tiểu ý, nhượng cả người hắn thoạt nhìn có loại cười khuynh thành cảm giác. Tiểu Dập Nhi bị bắt nạt. Việt Thúc Thúc sao dám không đến, nói cho Việt Thúc Thúc, là ai khi dễ ngươi. Việt Lăng Khê kia một đôi đẹp đẽ hoa đào mắt đảo qua trong đại sảnh mọi người. Ngươi, còn là, ngươi, vừa rồi tên kia thần tôn trưởng lão đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Thế nào cũng không nghĩ ra, Việt Lăng Khê cư nhiên thực sự tới. Phượng Hoàng lâu trong đại sảnh đã bị gió tuyết che phủ. Rõ ràng ở đây cơ hồ đô là cao thủ, nhưng vẫn là không hiểu ở như vậy giá lạnh thanh khiết chung cảm thấy một cỗ rét thấu xương lạnh ý. Này lạnh ý bất là người khác mang đến, chính là Việt Lăng Khê mang đến. Lưu Tôn giả tiến lên một bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn Việt Lăng Khê. Ngươi, ngươi, vừa rồi nhượng ngươi tới, ngươi thế nào cũng không đến. Hiện tại, Việt Lăng Khê lười biếng liếc hắn liếc mắt một cái. Tử lão đầu, cách ta xa một chút, trên người của ngươi rất thối biết không? Biệt huân đến nhà ta tiểu Dập Nhi, Lưu Tôn giả. Hắn trương mở miệng, lại há miệng, dường như muốn nói cái gì, có thể tưởng tượng khởi Việt Lăng Khê đích thực lực sao? Lại yên lặng nuốt trở lại nghĩ lời muốn nói, lui trở về một bên, Việt Lăng Khê tương tầm mắt chuyển hướng một vòng, nhìn thấy Vân Sơ và Quân Hàn Uyên thời gian. Ánh mắt của hắn hơi một trận, sau đó tự động xẹt qua Quân Hàn Uyên, tương tầm mắt đặt ở Vân Sơ trên người, ôn nhu nói, tiểu Vân Sơ, chúng ta Dập Nhi thật bị bắt nạt lạp, thế nào bất nói cho ta biết chứ, còn nhượng Dập Nhi đến nói, Dập Nhi như thế ngoan nhỏ như vậy, đem hắn dọa tới làm sao bây giờ, Vân Sơ vẫn chưa trả lời, ngồi bên cạnh hắn Quân Hàn Uyên trên người hàn khí đột nhiên vừa để xuống. Âm u ánh mắt chậm rãi quét về phía Việt Lăng Khê. Vô cảm mở miệng, cái gì gọi các ngươi Dập Nhi? Bản tọa con trai lúc nào biến thành hắn? Việt Lăng Khê, ước, nguyên lai là thiếu cung chủ a. Ta vừa có nói lỗi cái gì sao? Dập Nhi thế nhưng theo vừa sinh ra ngày đó. Chính là ta nhìn lớn lên nha. Bất là Dập Nhi của ta. Chẳng lẽ là của ngươi? Quân Hàn Uyên lạnh giọng. Hắn là bản tọa con trai, Việt Lăng Khê mỉm cười. Phải không, con trai của ngươi, ngươi là giúp hắn uy quá sữa, còn là giúp hắn đổi quá tã, còn là dẫn hắn ngoạn qua. Quân Hàn Uyên, Việt Lăng Khê lời nói, ở giữa Quân Hàn Uyên trái tim mơ siêu theo hai đứa bé vừa sinh ra. Hắn liền tròn vắng họp hai đứa bé 5 năm thời gian hắn. Đích xác cũng không có làm gì. Làm được lại càng không như Việt Lăng Khê nhiều. Việt Lăng Khê dùng chuyện này đến nói chuyện. Đánh chính là như vậy chủ ý. Muốn cho hắn tìm không được bất luận cái gì nói đến phản bác. không chỉ có thể kích thích hắn, vẫn có thể lật đổ hắn một tầng. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân, sau đó môi mỏng vi vén, chậm rãi phun ra một câu nói. Thật đáng tiếc, ngươi làm được lại nhiều, cũng sẽ không là con trai của ngươi, Việt Lăng Khê. Lần này đổi Việt Lăng Khê không nói gì, đáng chết Quân Hàn Nguyên, thật cho là hắn không dám cướp lão bà hắn, cướp con của hắn không? Nếu không phải là hắn đau lòng Tiểu Vân Sơ, hắn đã sớm đem nhân khiêng lên giường, trước làm tái thuyết, hai đồng dạng xuất sắc nam nhân, vừa thấy mặt đã bùm bùm ngươi một lời ta một câu. Lạnh giá con ngươi trống lại xinh đẹp hoa đào mắt, hình như có thể phụt ra ra kịch liệt hoa lửa, tương đối phương triệt để oanh thành cha cha bình thường. Vân Sơ không nói gì nhìn hai cái này đại nam nhân. Nàng có phải hay không muốn nhắc nhở một chút bọn họ? Ở đây nhưng còn có hơn 10 danh thần tôn cao thủ, cùng với 3 vị trí tôn thần hoàng cao thủ đang nhìn bọn họ. Bọn họ như vậy không coi ai ra gì bộ dáng, thực sự được không? Ngay Quân Hàn Nguyên và Việt Lăng Khê cũng đang cướp đoạt dập nhi thuộc về quyền thời gian. Tiểu Diễn vô cảm đi tới, dắt Quân Minh Dập tay, tương Quân Minh Dập theo Việt Lăng Khê trong lòng lôi xuống. Dập nhi, xuống, Quân Minh Dập ngoan ngoãn nhảy xuống tới, tiểu tay kéo ở Tiểu Diễn tay, Tiểu Diễn hài lòng ngạch thủ, kéo Quân Minh Dập tay, lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt quét hai đại nhân liếc mắt một cái. Sau đó trực tiếp chiều Huyền Thương Tôn giả đi đến, đi trước, còn lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Đại nhân thật buồn chán, Quân Hàn Nguyên, Việt Lăng Khê, trở lại Huyền Thương Tôn giả bên mình, Tiểu Diễn thân thủ sờ sờ Quân Minh Dập mềm mại đầu nhỏ. Vô cảm nhìn Quân Hàn Nguyên và Việt Lăng Khê liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, Dập nhi, ta Quân Hàn Nguyên, ngoà kép chấm chấm, Việt Lăng Khê, ngoà kép chấm chấm, Quân Minh Dập hắc cười một tiếng, ôm lấy Tiểu Diễn cọ cọ, ân đát. Dập nhi vĩnh viễn là của Tiểu Diễn ca ca lạp tương đương, Tiểu Diễn nguyên bản còn rất hưởng thụ Quân Minh. Dập ôm ôm, nghe thấy Quân Minh Dập nói như vậy, lập tức vô cảm đem hắn đẩy ra. Ta là ca ca, Quân Minh Dập không vui. Hắn không vui, hắn cũng không muốn để cho người khác vui vẻ. Đành phải tương mục tiêu đạt ở lúc trước tên kia thần tôn trên người trưởng lão. Đáng thương đạo, Việt thúc thúc. Chính là lão đầu kia bắt nạt Dập nhi, hắn không chỉ mắng Dập nhi, còn đặc biệt hung, Việt Lăng Khê theo Quân Minh Dập tầm mắt nhìn sang, lập tức chống lại tên kia thần tôn trưởng lão tầm mắt. Mọi người không dễ dàng gì trông được Việt Lăng Khê xuất hiện. Sẽ chờ nhượng Việt Lăng Khê giải quyết huyết ma trùng triều sự tình. Thế là Thanh Dương vội vã hòa giải nói, Việt trang chủ đừng muốn để ý. Đây đều là một hồi hiểu lầm mà thôi. Đồng Môn Vô Kỵ, tiểu hài tử nói chuyện đô nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có phát sinh chuyện gì. Này, ta không hỏi ngươi, Việt Lăng Khê nhàn nhạt cắt ngang lời của hắn. Sau đó vươn tay, chiều lúc trước tên kia thần tôn trưởng lão ngoắc ngón tay đầu. Ta người này kỳ thực rất tốt chung sống, đã là hiểu lầm, như thế, ngươi qua đây, với ta ra tiểu Dập nhi tiếng la ra ra. Tái thuyết câu xin lỗi, ta liền không so đo thế nào. Tên kia thần tôn trưởng lão vừa nghe, sắc mặt lập tức vặn vẹo khởi lai. Việt Lăng Khê, người đừng ức hiếp người quá đáng. Nhượng hắn kêu một năm tuổi tiểu nhi ra ra, còn cúi người chào nói khiểm. Đây quả thực là sỉ nhục. Hết chương.